trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa mùa hè trút xuống đột ngột và đặc quánh, mang theo cái oi bức ngột ngạt đến khó thở. Tí tách, những giọt mưa không ngừng rơi trên mặt chiếc ô đen. Người phụ nữ dáng cao gầy cầm ô chạy vào khu biệt thự xa hoa rộng lớn. Cô liên tục chạy về phía trước, mưa thấm ướt đôi vai nhưng cô chẳng bận tâm. Hướng về hồ cảnh trong biệt thự, mưa càng lúc càng lớn. Ánh mắt người phụ nữ bị thu hút bởi cô gái ở đằng xa. Trong màn mưa mờ ảo, có một cô gái mặc váy trắng ngồi trên xe lăn cạnh hồ. Cô không che ô, mặc cho mưa ướt sũng cơ thể. Cô dường như không cảm nhận được sự ẩm ướt của mưa. Chỉ lặng lẽ dùng xe lăn từ từ tiến về phía hồ nước. Dáng vẻ cô rất chật vật. Bánh xe lăn di chuyển chậm chạp trên những viên sỏi xung quanh hồ. Bất ngờ, bánh xe bị vấp phải một viên đá. Cả người cô gái mất kiểm soát và ngã nhào xuống đất. Nhưng cô không dừng lại vì nỗi đau ngắn ngủi này. Chỉ lết từng bước một về phía mép hồ. Giống như hồ nước là điểm đến cuối cùng của cô. Sầm Linh Thu không kịp suy nghĩ nhiều. Vội chạy tới, Dụ Minh Kiều cảm thấy rất đau. Đau khắp nơi, vết bỏng trên lòng bàn tay đã mưng mủ khi bị mưa thấm vào. Máu loang ra trên những viên sỏi trắng. Chỉ cần chạm nhẹ là đau thấu xương. Mắt cô cũng rất đau. Lạnh quá, đau quá, khi nào mới chấm dứt được sự đau đớn rối loạn này? Thật sự đau quá, Dụ Minh Kiều nhìn hồ nước ngay gần mình. Ánh mắt Dụ Minh Kiều nhìn hồ nước ngay gần mình. Ánh mắt trống rỗng và bình thản, cô như đang thực hiện một điều ước mà mình mong chờ đã lâu. Bỏ qua cơn đau trên thân thể, vì đôi chân đã mất cảm giác, cô chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, lê lết một cách khốn khổ về phía trước. Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, đôi mắt của Dụ Minh Kiều đã ngập quá nhiều nước mưa, khiến đôi mắt đỏ rực, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Không nhịn được mà dùng đôi tay rớm máu muốn xoa mắt mình. Bất chợt, một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cô. Ngay khoảnh khắc đó, cơn mưa trên người cô ngừng lại. Đừng dùng tay bẩn để dụi mắt. Sầm Linh Thu cúi xuống. Một tay nắm lấy tay của Dụ Minh Kiều. Tay kia cầm ô che mưa. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, bình thản, không có chút cảm xúc. Giống như mặt hồ lặng gió trong ngày u ám. Dụ Minh Kiều nhìn rõ người đến, ngay lập tức hất tay cô ra. Trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Cô thần sắc u ám, giọng lạnh lùng, cô lại muốn gì đây? Sầm Linh Thu không trả lời. Vào nhà trước đi, cô nói rồi định đỡ cô ấy dậy. Nhưng Dụ Minh Kiều coi cô như sinh vật ghê tởm, không muốn chạm vào. Dụ Minh Kiều tự dùng khuỷu tay khó khăn chống đỡ ngồi dậy. Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như rắn. Lúc này, Sầm Linh Thu mới thấy rõ gương mặt của cô ấy. Một người cực kỳ xinh đẹp. Tóc mái ngang trán, mái tóc đen mềm mại xóa dài phủ lên vai và lưng. Mái tóc đen càng tôn lên nước da trắng nhợt của cô ấy. Đôi mắt hình hoa đào. Đôi mắt hơi sếch. Thêm vài nét quyến rũ huyền ảo, đôi đồng tử đen láy, hàng mi dài và dày, đôi mắt vốn đẹp sắc sảo, lại vô hồn như mặt nước chết giữa ngày đông lạnh giá. Không chút sinh khí, cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng vô cùng uể oải, như một con búp bê trong tủ kính không còn sức sống. Quả nhiên là nữ chính, Linh Thu, Dụ Minh Kiều đột nhiên cười. Nụ cười cứng ngắc kỳ lạ. Cô không phải ghét tôi sao? Sầm Linh Thu không nói gì. Cô giết tôi đi. Dụ Minh Kiều thốt ra lời kinh người. Nét mặt bình tĩnh đáng sợ. Chỉ cần tôi chết, em trai mà cô yêu thương sẽ không để tâm đến một phế vật như tôi nữa. Trong đầu Sầm Linh Thu bỗng vang lên một âm thanh điện tử gấp gáp. Cảnh báo. Ý thức tự hủy hoại của nữ chính hiện tại đã đạt 90. Xin ký chủ nhanh chóng thực hiện biện pháp giảm hệ số này. Sầm Linh Thu đáp lại trong đầu. Im lặng đi, âm thanh điện tử nghe lời mà biến mất. Còn trẻ như vậy sao đã nghĩ đến cái chết rồi. Sầm Linh Thu vẻ mặt nhạt nhẽo. Mặc kệ nữ chính đẩy cô ra. Mạnh mẽ đỡ nữ chính ngồi lên xe lăn. Mưa to rồi, quay về thôi, sẽ bị cảm đấy. Dụ Minh Kiều một lòng chống cự việc cô chạm vào. Nhưng thân thể quá yếu. Dù cao hơn Sầm Linh Thu cả cái đầu. Vì quá gầy và đã chịu quá nhiều đoạn đày, cô không địch lại được. Câm miệng, Dụ Minh Kiều lạnh lùng trừng mắt. Cô giả tạo gì chứ? Cô làm bỏng tay tôi, để tôi mắc mưa ở đây. Giờ lại nói những lời tốt đẹp. Linh Thu, cô thật kinh tởm, đối diện với lời chất vấn ấy. Sầm Linh Thu không biết nói gì. Dù sao, đó cũng là sự thật hiển nhiên. Tất cả đều là những gì Linh Thu thật sự đã làm với cô. Nhưng cô không phải là Linh Thu. Sầm Linh Thu chỉ là một nhân viên tại tiệm sách xuyên không. Đóng vai các nhân vật phụ trong các thế giới tiểu thuyết khác nhau. Nhằm thúc đẩy cốt truyện tiến triển. Linh Thu là vai diễn mà cô mới nhận gần đây. Theo lời hệ thống, thế giới tiểu thuyết này là một cuốn ngôn tình cổ điển đẫm máu. Nam chính trong lòng luôn có một bóng hình trắng ngọc đã mất. Để xoa dịu nỗi nhớ nhung, một ngày nọ anh ta nhìn thấy nữ chính. Vì cô có đôi mắt và tính cách giống hệt người yêu cũ đã qua đời, nên nam chính coi cô là thế thân của người đó và bắt đầu theo đuổi cô. Nhưng nữ chính không thích anh ta, luôn từ chối. Nam chính tự phụ và bá đạo, dùng quyền lực giam giữ cô trong trang viên riêng của mình. Ý định biến cô thành chim hoàng yến trong lòng chỉ có mình anh ta. Mẹ của nữ chính mất sớm, bà lại mê cờ bạc và rượu chè, hoàn toàn không quan tâm đến cô. Hơn nữa, cô còn bị liệt hai chân, không ai chú ý đến cô, hoàn toàn không thể chống lại nam chính. Cô chỉ là một đóa hoa trắng nhỏ xinh đẹp nhưng mềm yếu đáng thương. Cho đến khi nam thứ xuất hiện tại trang viên, vừa gặp đã yêu nữ chính và giúp cô trốn thoát. Nam chính sau đó mới nhận ra tình yêu thật sự dành cho cô và bắt đầu hành trình. Theo đuổi vợ đầy gian khổ, cuối cùng, sau muôn vàn khó khăn, hai người họ có một kết thúc hạnh phúc. He, gần đây, hệ thống phát hiện xu hướng tự hủy của nữ chính ngày càng cao. Thậm chí dự đoán rằng vào ngày sinh nhật của nữ chính, xu hướng tự hủy này có thể đạt đến đỉnh điểm, dẫn đến việc tự sát. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ý thức của thế giới. Nữ chính là trung tâm của thế giới ngôn tình này. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, thế giới sẽ không thể tiếp tục. Vì vậy, hệ thống quyết định cử người đến để cứu vãn xu hướng tự hủy của nữ chính. Vai diễn cứu rỗi này được giao cho Linh Thu, bởi vì trong thế giới gốc, Linh Thu là một phản diện cực kỳ tàn nhẫn đối với nữ chính. Cô là chị gái của nam chính, cũng là bạn thân của bóng hình trắng ngọc của nam chính. Cô khinh thường nữ chính bị tàn tật, cho rằng cô đã cướp đi vị trí của bạn thân mình. Vì vậy thường xuyên sỉ nhục và áp bức cô. Nam chính biết hành động của chị mình nhưng vẫn dung túng. Vì sau mỗi lần bị Linh Thu làm khó dễ, nam chính sẽ giả vờ làm một quý ông dịu dàng, quan tâm đến nữ chính, khiến cô gái mong manh này coi anh ta là vị cứu tinh và dựa dẫm vào anh. Nam chính rất thích thú với quá trình này. Có thể nói, nhân vật Linh Thu là công cụ tàn phá tinh thần của nữ chính. Sự yếu đuối của nữ chính phần lớn bắt nguồn từ những lời sỉ nhục và áp bức từ Linh Thu. Cách chương.